Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Man Di Dư Nghiệt, quan hệ thông gia không đáng sợ, cưới vợ nạp phi cũng không đáng sợ, để Từ Ngôn cảm thấy đáng sợ, là Trác Thiếu Vũ về sau tình cảnh, nếu như đem chính phái ví von thành một đám trâu rừng, tương tà phái nhìn thành một đám sói hoang. Lấy tộc quần vì chiến, bầy sói chưa hẳn có thể ăn mất trâu rừng, mà trâu rừng cũng dẫm không chết vài đầu sói đói. Nếu là đem một đầu cô lang đặt ở trâu rừng trong nhóm, như vậy cái này con dã lang hạ tràng thì thú vị. Dù là trâu rừng không dẫm nó, cả ngày sinh hoạt tại đàn trâu bên trong sói, đến cùng là ăn thịt đâu, vẫn là ăn cỏ đâu. Tưởng tượng thấy lẻ loi trơ trọi địa ghé vào trâu rừng trong nhóm gặm cỏ tươi cô lang. Chỉ cần lộ ra răng nanh liền sẽ có một đám sừng trâu đỉnh tới. Từ Ngôn không khỏi hắc hắc cười không ngừng. Dù sao cũng là 16 tuổi thiếu niên, đều sẽ nghĩ tới một số kỳ kỳ quái quái cảnh tượng. Dù sao Từ Ngôn chỉ có thể nghĩ đến ăn, coi như nhớ tới đàn trâu bên trong sói, cũng không thể rời bỏ ăn. Cho dù là ăn mấy ngụm cỏ tươi, thú vị tưởng tượng không lâu sau đó thì biến thành đầm lầy. Mặc kệ là trâu vẫn là sói, tất cả đều rơi vào đi. Sợ hãi cả kinh, Từ Ngôn vung đi chính mình tưởng tượng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn bây giờ vẫn như cũ thân ở bùn trong đám, lên không nổi cũng không thể đi xuống. Không có đồ đao trước mắt liền nên may mắn. Này có tâm tư suy nghĩ nhiều người ta quan hệ thông gia. Trắng trắng phí lớn như vậy tâm tư. Được đến quan hệ thông gia tin tức đối với Từ Ngôn không có gì lớn dùng. Trừ phi thái bảo nhóm toàn đều chết hết. Thì thừa một cái thập thất thái bảo. Có lẽ Từ Ngôn mới có cơ hội thay thế Trác Thiếu Vũ đi ở rể đến đại phổ chính phái. Loại cơ hội này vẫn có thể xem là đào mệnh thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc. Đám kia thái bảo từng cái tinh thần sáng láng, nhìn so Từ Ngôn đều sinh long hoạt hổ, chớ nói chi là chết hết. Quan hệ thông gia tin tức đã vô dụng, Từ Ngôn chỉ có thể đem mục tiêu định tại Quỷ Vương môn tiếp xuống nhiệm vụ. Diêm Lâm trừ tự mình đến đây, còn mang theo Tề Quốc Hoàng đế mật chỉ, nhìn Quỷ Vương môn cùng Tề Quốc Hoàng thất liên quan tuyệt đối không thể coi thường. Đem Quỷ Vương môn làm tà phái đứng đầu. Không bằng đem nhìn thành là Tề Quốc triều đình một cỗ lực lượng khác. Mà cỗ lực lượng này sắp bị chính thức vận dụng. Man Di giết hại Tề Quốc biên cảnh 6 tòa tiểu trấn. Những nơi đi qua chó gà không tha. Loại này khiêu chiến Tề Quốc hoàng đế uy nghiêm cử động. Chỉ có thể nghênh đón đại quân điểm qua. Phong đô thành chú quân đừng nhìn chỉ phái ra vạn nhân. Toàn bộ Tề Quốc cũng không chỉ một tòa phong đô trọng trấn. Tọa trấn những thứ này đại thành chư hầu càng là phong phú. Mỗi một vị chư hầu phái ra 1 vạn đại quân, tụ họp lại cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tăng thêm biên quân, lần này Tề Quốc xuất binh, ý tại nhất cử tiêu diệt ngoại địch, đối phó ngoại địch dễ dàng. Đại không dùng người lấp chính là, thế nhưng là đối phó chui vào Tề Quốc trong nước nội ứng. Đại quân thì lộ ra bất lực, loại thời điểm này. Thích hợp nhất làm người quét đường. Cũng là giang hồ môn phái. Quả là như vậy. Ngày thứ 2 Từ Ngôn thì nhận được mệnh lệnh. 18 quá bảo đảm chuẩn bị tùy thời lên đường. Quỷ Vương môn 36 chỗ đường khẩu đệ tử đã đều bị thả ra. 4 phía tìm hiểu lấy chui vào Tề Quốc cảnh giới Man Di tin tức. Chỉ cần có tin tức truyền trở về Sơn Trang. 18 thái bảo cùng đều cái đường chủ đem tiến về giao nộp giết. Lần này chẳng những Quỷ Vương môn vận dụng toàn bộ lực lượng, thì liền tà phái chỉ phiến môn cũng cơ hồ môn nhân đều xuất hiện. Tại 2 đại tà phái mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ Tề Quốc giang hồ tà phái có thể nói là nghe tin mà hành động. Quỷ Vương môn lực lượng đến tột cùng lại rất mạnh, Từ Ngôn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là không ra 5 ngày, thì có Man Di tin tức truyền trở về Sơn Trang. Cái này 5 ngày Từ Ngôn thủy chung đóng cửa không ra. Cả ngày đọc sách ăn cơm. Trác Thiên Ưng đến cùng không có lại đến qua. Nói rõ vị môn chủ kia đã buông tha thập thất thái bảo. Hoặc là chuẩn bị đem Từ Ngôn vỗ béo một điểm lại giết chết. mà 18 Thái Bảo Dương nhất cũng là nhảy nhót tưng bừng. Trừ nhìn thấy Từ Ngôn thời điểm đáy mắt có chút âm trầm bên ngoài, nhìn không ra bị người thương tổn qua, chớ nói chi là bị người ăn hết. Chẳng lẽ mình suy đoán sai? Lại một lần nữa Thái Bảo tập kết. Từ Ngôn nhìn thấy Dương Nhất lông tóc không tổn hao gì, tâm lý không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chính mình phỏng đoán có khả năng xuất hiện sai lầm. Thế nhưng là ăn nhân ma quỷ tin tức này, là Từ Ngôn theo người chết Văn Thái Bảo miệng bên trong nghe tới. Lời nói dối thực không lớn có thể tin. Những cái kia sắp bị siêu độ tiêu tán quỷ hồn, hẳn là sẽ không nói láo mới đúng. Không nghĩ ra là sao Trác Thiên Ưng không có xuống tay với Dương Nhất. Từ Ngôn chỉ có thể đem quy kết tại sắp đi ra ngoài cướp giết Man Di nhiệm vụ lần này. Có lẽ sau khi trở về, cũng là Dương vừa biến mất thời điểm, Tề Quốc Giang Hồ ta phái ra hết hậu quả, là quát địa tam xích. 5 ngày thời gian liền có thể đạt được địch nhân tin tức. Loại năng lực này xác thực hết sức kinh người, mà quỷ vương môn cao thủ xuất động tốc độ càng nhanh. Lần này không có sử dụng xa thuyền, cho dù là Thái Bảo cũng muốn cưỡi ngựa xuất phát. Thái Bảo lập tức tự nhiên là ngựa tốt, từng thớt thần câu khí vũ hiên ngang, đó là chân chính thiên lý mã. Ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800, quỷ vương môn chân chính cao thủ nhóm ngự mã đi nhanh. Đi theo tại Thái Bảo nhóm sau lưng không có võ giả tầm thường, tất cả đều là tiên thiên võ giả, có mấy trăm chi chúng. Rời đi sơn trang đội ngũ giống như dòng nước lũ ra áp. Tại cách đó không xa chia binh 2 đường. Một đường đi về phía nam, từ Đại Thái Bảo dẫn đội. Một đường hướng tây, từ Nhị Thái Bảo tọa trấn. Phân binh 2 đường, biểu thị phát hiện địch nhân chỗ cũng không phải là một chỗ. Từ Ngôn bị đưa về Nhị Thái Bảo Dương ca đội ngũ. Hắn một bên phóng ngựa chạy gấp, một bên tại trong bụng mắng thầm Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ. Lâm lúc ra khỏi nhà, Trác Thiếu Vũ mang lên nhỏ nhất Dương Nhất, đem Từ Ngôn phân tại Nhị Thái Bảo đội ngũ. Từ Ngôn lúc ấy còn thật cao hứng. Dương ca nhìn so Trác Thiếu Vũ dễ đối phó một số. Hắn ở nửa đường là chạy trốn vẫn là giả chết đều biết có không nhỏ cơ hội. Thế nhưng là Trác Thiếu Vũ lại đối Dương ca căn dặn một câu ngàn vạn chiếu cố tốt thập thất đệ. Một câu nói kia tương đương với để Dương ca chằm chằm chết Từ Ngôn. Âm hồn bất tán a, Từ Ngôn mắng thầm Trác gia phụ tử. Xem ra hiển lộ ra tứ mạch thực lực cũng bất quá là trì hoãn Trác Thiên Ưng sát ý mà thôi. Hắn Từ Ngôn cục thịt béo này, người ta là ăn chắc, muốn ăn tuổi trẻ, đi chính phái chộp tới thôi. Nào có chuyên đánh con nuôi chủ ý, hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Phúc phỉ Trác Thiên Ưng tàn nhẫn. Từ Ngôn quét mắt phía trước 8 vị Thái Bảo. Hắn đang suy tư chính mình có thể hay không một hơi đem những thứ này Thái Bảo nhóm tất cả đều làm thịt. Sau lưng ầm vang tiếng vó ngựa. Trừ khử Từ Ngôn muốn diệt khẩu dự định. 8 cái Thái Bảo, bên trong 3 vị có tứ mạch thực lực. Coi như Từ Ngôn có thể diệt sát 8 người này, sau lưng còn theo mấy trăm tiên thiên cao thủ đâu. Nhiều như vậy tiên thiên võ giả, chỉ sợ Trác Thiên Ưng loại kia trúc cơ cảnh người tu hành cũng vô pháp một lần giết sạch đi. Chỉ cần có một người sống, Từ Ngôn những ngày tháng sau này liền sẽ không tốt hơn. Trước kia hắn chỉ là kiêng kỵ lấy quỷ vương môn truy sát. Về sau tại quỷ vương môn ở đến lâu, Từ Ngôn cảm thấy phát giác được quỷ vương môn sau lưng còn có to lớn hơn thế lực tồn tại. Loại kia thế lực được xưng là tông môn. Nghe nói trúc cơ cảnh cường nhân tại trong tông môn đều là hạng chót tồn tại. Quỷ vương môn chọc không được, cũng không thể trêu vào. Một cái thừa vân quan tiểu đạo sĩ, còn không có quấy mưa gió thực lực cùng thế lực. Một đường tâm thần không yên, Từ Ngôn cảm thấy mình cũng là một giới lục bình, phiêu bạt cùng sóng biển ở giữa. Muốn chính mình cải biến phương hướng, vô cùng khó khăn, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Từ Ngôn chỉ có như thế tự an ủi mình. 3000 dặm lộ trình, chỉ dùng 2 ngày 2 đêm. Lần này mục đích là một tòa tên là Lý Gia Thôn phổ thông thôn xóm. Tòa này bị dãy núi vờn quanh tiểu thôn trang nhỏ, giấu kín lấy có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Man Di dư nghiệt. Cái kia là một đám theo Tiết Sơn mà đến man tộc. Vẻn vẹn dùng thời gian 7 năm, thì lấy gót sắt đạp nát thiên cương mảnh đất một nửa quốc độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.